Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 4, cẩn thận bị La Lị Không đánh chết. Vu Khải, các ngươi ngay cả ta Kim gia còn sót lại huyết mạch đều không buông tha sao? Kim Khải máu me khắp người, thở hổn hển, hướng về trước mắt ba người, dư quang lại nhìn xuống phía dưới xe ngựa. Kim Khải a Kim Khải, Kim gia đều xong đời, ngươi lại còn bảo vệ bọn hắn người. Cái kia Kim lão xúc sinh, chỗ nào đáng giá nhường ngươi như thế trung thành? Vu Khải bên cạnh ba người, ở hắn ra hiệu phía dưới dừng lại công kích. Gia chủ đối ta ân trọng như núi, cứu ta tính mệnh, ban thưởng ta họ Kim. Hôm nay coi như có liều cái mạng già này, cũng phải bảo trụ gia chủ sau cùng huyết mạch. Kim Khải nổi giận gầm lên một tiếng, trên người linh lực điên cuồng điều động, trên người bị thương địa phương ở phún huyết, liền cùng suối phun giống như, thoạt nhìn tặc hung tàn. Ngươi Kim Khải vô hình làn gió xác thực cường đại, nhưng là ngươi một cái hợp thể đỉnh phong tu sĩ, thế mà cũng muốn mạnh mẽ chống đỡ ba người chúng ta. Tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đi chết đi. Vừa nói, bốn người lại chiến ở cùng nhau. Đó có thể thấy được, Kim Khải thực lực vẫn tương đối cường hãn, coi như lấy một địch ba, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là Vu Khải ba người công kích, có một bên là hướng trên mặt đất chiếc xe ngựa kia đi. Kim Khải bất đắc dĩ, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, lúc này mới bản thân bị trọng thương, chiến đấu đến giằng co trạng thái. Kim Khải coi như bảo hộ lấy xe ngựa, nhưng như cũ cho ba người tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Vậy không biết từ chỗ nào nhô ra phong hệ pháp quyết, để ba người khó lòng phòng bị. Nếu không có ba người thay phiên phòng ngự, có lẽ thật không phải Kim Khải đối thủ. Phốp, là phun ra một ngụm máu, Kim Khải trực tiếp liền từ không trung rớt xuống, ngã xuống bên cạnh xe ngựa. Vu Khải không có gấp, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhìn xem con mồi đau khổ dãy giụa nhưng lại không dám chạy trốn. Kim Khải trong ánh mắt mang theo cừu hận, nhưng lại rất kiên nghị. Vu Khải chuẩn bị đem phần này kiên nghị mài thành sợ hãi. Đây là lúc trước Kim gia đối với hắn làm những chuyện như vậy. Hiện tại, hắn muốn từng điểm còn trở về. Còn có cái kia trong xe ngựa Kim gia còn sót lại huyết mạch. Vu Khải phát hiện, tâm tình của mình chưa bao giờ kích động như thế qua. Một bước hai bước, một bước hai bước, là ma quỷ. Ai nha, mắt tối sầm lại, Vu Khải mặt liền vùi vào trong đất. Hắn hai người đồng bạn nhìn xem đột nhiên xuất hiện người này, còn có dưới chân hắn Vu Khải, vẻ mặt mộng bức a, không biết tôn giả tính danh. Hai người cảnh giác lui về phía sau một bước, nhìn không thấu người trước mắt này tu vi, còn có từ đầu đến chân hạ phẩm linh khí, kém cỏi nhất cũng là động hư tu sĩ a. Hơn nữa bị hắn dẫm lên Vu Khải, thế mà không có chút nào dãy giụa. Nếu không phải là còn có sinh mệnh khí tức, hai người đều một vị hắn bị giết chết. Ta là ai? Ta còn muốn hỏi một chút các ngươi là ai? Lâm Nam nhìn xem bên này chính đang tranh đấu bốn người, sở dĩ dẫm lên Vu Khải, chủ yếu là hắn cười lên quá bỉ ổi. Nhịn không được a, vị tôn giả này, đây là chúng ta cùng Kim gia thù riêng. Vu Khải đồng bạn giáp hai tay ôm quyền, khách khí phải nói, Lâm tiên giới bên trong thích xen vào chuyện của người khác, tu sĩ số lượng cũng không ít. Bất quá dưới tình huống bình thường, sẽ không tham dự người khác thù riêng. Dù sao ai còn không một hai cái cừu địch đây, ngăn trở người ta báo thù, về sau bản thân muốn báo thù thời điểm làm sao bây giờ? Chỉ bất quá, bọn họ gặp phải là Lâm Nam. Thù riêng, ta cũng là báo lại thù riêng. Các ngươi trước tiên dừng một chút, đứng ngay ngắn cho ta. Ta hỏi một câu, các ngươi đáp một câu. Bản thân tiêu gãy, chính là phía trước cái kia còn đang trào máu ra hỏa làm. Đạo hữu cũng là Kim gia cừu nhân. Đồng bạn ất trên mặt có chút ngoài ý muốn. Lâm tiên giới Kim gia xác thực cừu nhân không ít. Hơn nữa chính mình cũng nhận biết. Dù sao đã gây dựng liên minh báo thù. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật này a. Ta quản ngươi Kim gia dâm nhà. Mới vừa phong nhận là của ai. Đem ta tiêu đều làm gãy. Từ bên hông rút ra cắt thành hai nửa tiêu ngọc. Tê đồng bạn giáp cùng đồng bạn ất rất đúng lúc đó hít sâu một hơi. Nhìn qua giàu có, chưa có xem như vậy giàu có a. Một căn tiêu ngọc cũng là hạ phẩm linh khí. Mặc dù gãy, nhưng là phía trên khí tức nhưng không có đoạn. Cái này quá mẹ nó chân quý a. Đại ca, đại lão, tổ tông, ngươi là người của Thẩm gia a. Lúc ra cửa có phải hay không vung tệ cái chủng loại kia? Vị tôn giả này, phong nhận kia là của ta. Không biết có thể mời tôn giả cứu ta và tiểu thư. Cái này tiêu ngọc một chuyện, chắc chắn hào hào bồi thường. Kim Khải thật vất vả chống đỡ lấy thân thể. Hiện tại chính dựa vào ở trên xe ngựa. Chính là ngươi Kim gia toàn thịnh thời kỳ. Đều không có mấy món hạ phẩm linh khí. Hiện tại chỉ còn hai người các ngươi. Lấy cái gì đến bồi thường? Ta xem hay là cái kia mệnh a. Đồng bạn giáp lạnh rên một tiếng. Nhìn thấy Kim Khải vậy ngay cả đứng cũng không vững thân hình. Không lo lắng chút nào hắn còn biết chạy trốn. Kim gia ba kiện hạ phẩm linh khí. Chỉ có ta biết giấu ở nơi nào. Ta nguyện ý đem hắn hiến cho tôn giả. Chỉ cầu tôn giả cứu tiểu thư nhà ta tính mệnh. Trên người huyết đã đem xe ngựa nửa bên nhuộm thành hồng sắc. Vẫn còn ở tới phía ngoài bốc lên. Lâm Nam nhìn ra có chút nhức cả trứng. Có phải hay không hẳn là trước trị cho hắn một chút. Hơn nữa ngươi vừa ra lượng máu. Không khoa học a, tôn giả, chớ có tin hắn a. Đồng bạn giáp ất mặc dù dạng này hô hào. Nhưng kỳ thật trong lòng lại là muốn nói. Ngươi có thể hay không trước từ Vu Khải trên người xuống tới. Ngươi xem ta đây tử kim thất tinh quan. Lại nhìn ta đây ngẫu ti bộ vân lý. Còn có cái này tỏa tử liệt dương y. Hoàng lang lục mang yêu đái. Còn có cái này cũng là ta tự mình luyện chế. Ngươi xem ta thiếu linh khí sao? Lâm Nam cười cười. Từng cái báo ra trên người mình trang bị danh tự. Nghe được ba người sửng sốt một chút. Về phần nằm dưới đất Vu Khải. Đang cố gắng để cho mình không nên bị nín chết. Tôn giả luyện khí thuật. Thực sự là đăng phong tạo cực. Không biết tôn giả có yêu cầu gì. Kim Khải chính là liều cái mạng này. Cũng chắc chắn thỏa mãn tôn giả yêu cầu. Kim Khải ánh mắt tràn đầy kiên định. Bản thân xem như dầu hết đèn tắt. Lấy một địch ba. Nếu như không có tiểu thư ở nơi này. Chính mình là chém giết ba người này lại như thế nào? Nhưng là bây giờ. Người trước mắt này. Là tiểu thư sống sót duy nhất hy vọng. Không có chút nào tu vi tiểu thư. Nếu như chỉ có tự mình một người. Ở nơi này hoang giao dã lĩnh địa phương. Sợ là sống không quá đêm nay à. Khải ra ra. Rèm của xe ngựa bị kéo ra. Một khuôn mặt nhỏ từ bên trong nhô ra. Nắm lấy xe ngựa tay nhỏ có chút run rẩy. Nhìn ra được vẫn là rất sợ. Đã như vậy. Vậy ngươi cho ta đánh một trận. Nhìn thấy tiểu nữ hài. Lâm Nam hai mắt tỏa sáng. Bản thân tiêu ngọc. Mặc dù nói bị gãy. Kỳ thật chữa trị lên tương đối đơn giản. Ném tới luyện khí trong lò. Cũng liền thời gian đốt một nén hương. Tôn giả, đồng bạn giáp ất hoàng. Ngươi đây là đáp ứng. Vậy chúng ta báo thù làm sao bây giờ? Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc a. Kim gia sau cùng huyết mạch chưa trừ diệt. Ngày sau nhóm người mình đều ngủ không an ổn. Sở dĩ Kim gia sẽ có hôm nay. Không phải liền là bởi vì bọn họ cho tới bây giờ không cho cừu nhân trừ tận gốc. Mới có thể rơi xuống hôm nay tình trạng này. Đương nhiên, Kim gia cô đơn, còn phải quy công cho thanh vực đám kia tu sĩ. các ngươi đều để người ta trong nhà giết đến chỉ còn một người. Không sai biệt lắm đủ. Hai bàn tay nhô ra, trực tiếp đem đồng bạn Giáp Ất đập vào trong đất, cùng Vu Khải chỉnh tề sắp xếp tại đó, liền tiểu nữ hài đều không buông tha, cẩn thận bị La Lị không đánh chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.